lấy chồng quyền thế, chương 998, một khi béo lên là sẽ phá hủy tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại công ty Nam Bắc Event, hôm nay mọi người vực lên 120 tinh thần, không dám lười biếng giây phút nào, vì hôm nay càng những là ngày trưởng phòng trúc kết thúc kỳ nghi để quay lại làm việc mà ngay cả bà chủ Lâm Tê cũng tói chướng phòng trúc. Đây là bảng báo cáo tài vụ của ba quý trước, mời chị xem qua. Được rồi, cô để đó đi, lát nữa tôi xem. Trúc Phạn Phạn mặc trang phục trang trọng ngồi trong phòng làm việc đối mặt với núi tài liệu sát cao như núi và bảng báo cáo mà trợ lý vừa mói đưa tói, cô muốn choáng cả đâu. Nhưng cô vẫn ngồi thẳng lưng, gắng gượng ra dáng nữ trưởng phòng già dặn. Đúng lúc dẫn Lâm Du đi qua, Lâm Thiền nhìn về bên này, trêu. Chị nhìn kia Tiểu Du, dáng vẻ làm bộ làm tịch của Phạn Phan y như thật vậy, đúng không? Ba, không phải là em đang châm chọc đấy chứ? Ha ha, đi chúng ta vào trêu cậu ấy. Thế là Lâm Thiền dẫn theo Lâm Du gõ cửa phòng làm việc của Tổng 4 Thanh tra Bộ Tài vụ. Quảng cáo, cốc cốc cốc, vào đi, Phạn Phạn không ngẩng đầu lên, chồng tài liệu trên bàn đã sắp che khuất cô. Lâm Thiền bày đứng ở cửa ra vào trêu chọc, trưởng phòng trúc vất vả rồi. Nghe thấy giọng của Lâm Thiền, Phạn Phan thở dài một hơi thật to. Tớ còn tưởng là ai một mang tài liệu vào, tớ bận sắp chết rồi. Lâm Thiền, trưởng phòng trúc mới ngày đầu đi làm trở lại, có cần bỏ công như vậy không? Tớ không ép buộc năm cậu nhất định phải làm xong những việc này trong một ngày. Phạn Phạn vẫn không ngừng làm việc, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình máy vi tính. Bà chủ Lâm, còn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán rồi, tớ không nhanh chóng làm xong mấy việc này thì cuối năm sẽ làm không kịp. Lâm Thiền, vậy cũng không cần gấp gáp làm xong trong hôm nay, mau nhìn xem ai tới này. Lúc này Phạn Phạn mới tạm dừng công việc, ngẩng đầu lên nhìn. Lâm Du, cô ngạc nhiên hô lên. Sao hôm nay cậu rảnh rỗi mà tới đây vậy? Lâm Thiền để hai tay lên vai Lâm Du, đẩy cô tới trước bàn. Không phải chị ấy rảnh rỗi tới đây, mà hôm nay chị ấy đến báo cáo. Uầy, vừa làm xong thủ tục nhậm chức thể công tác mới cóng, sau này ấy hả chị ấy sẽ kề vai chiến đấu cùng chúng ta. Phạn Phạn, thật à, Lâm Thiền, chuyện này có thể giả được sao? Phạn Phạn vô cùng vui mừng, lập tức vươn tay ra. Hoan nghênh gia nhập Nam Bắc Event, sau này chúng ta sẽ đi theo bà chủ Lâm ăn ngon uống say. Lâm Du mỉm cười, đưa tay ra nắm lấy tay Phạn Phạn. Được chị là lính mới, sau này xin trưởng phòng trúc và bà chủ Lâm lượng thứ nhiều hơn. Lâm Thiền cũng đưa tay ra, nắm lấy tay bọn họ. Tình bạn từ thời sinh viên như các cô là hiếm có nhất. Sau này chị em chúng ta đồng lòng, cắt đứt cả sắt thép. Phạn Phạn và Lâm Du đồng thanh nói, chị em đồng lòng, cắt đứt cả sắt thép. Phạn Phạn vừa đi làm lại sau khi nghỉ đẻ, mới ngồi 3 tiếng đã cảm thấy thắt lưng đau ê ẩm, đột một cố gắng ngồi lâu trong thời gian dài khiến cơ thể cô không chịu đựng nổi. Sự đau đớn này chỉ có phụ nữ từng sinh con mới biết được. Lâm Thiền nhìn đồng hồ, đề nghị, đi ăn cơm nhé, Phạn Phan, còn 1 tiếng nữa mới đến giờ cơm, hơn nữa cậu nhìn đống tài liệu trước mặt tớ đi, tớ định gọi đồ ăn ngoài. Lâm Thiền, cậu tuyệt đối đừng nhé, cậu mà mệt mỏi quá thì sợ là đội trưởng Cao sẽ tìm tớ tra hỏi, dù sao những việc này cậu cũng kéo hơn mấy tháng rồi, kéo thêm 8 đến 10 ngày nữa cũng không sao. Nhân viên phục vụ đưa menu lên, Lâm Thiền đã sớm nhìn thấu ánh mắt chờ mong của Phạn Phạn, bèn chủ động đưa menu cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này, cậu chọn đi, chọn món nào cậu thích ăn ấy. Phạn Phạn hơi xấu hổ. Nếu là chúc mừng Tiểu Du mới nhậm chức đương nhiên là để Tiểu Du chọn rồi. Lâm Du lắc đầu cười rồi đẩy menu lại. Nghe nói cậu vừa mới giã từ thân phận bò sữa, hôm nay tớ không dành với cậu, cậu chọn đi. Lâm Thiền trêu, Phạn Phạn cậu đừng giả và căng thẳng trước mặt bọn tớ, lúc trước bọn tớ đã từng thấy dáng vẻ béo ú đáng yêu của cậu, nhìn lại cậu bây giờ, bọn tớ cảm thấy mỗi ngày như thể cậu đang ăn có vậy, nên hôm nay ăn một bữa ngon để bồi bổ đi. Phạn Phạn ra vẻ đắc ý. Ha ha, tớ coi như cậu đang khen tớ gầy, vậy tớ sẽ không khách sáo, món này, món này, món này. Và cả món này nữa, lấy hết, ít khách nên nhà hàng mang thức ăn lên cũng nhanh, Phạn Phạn ăn như gió cuốn, càng ăn càng cay càng muốn ăn. Bà chủ Lâm, nếu tớ lại trở về là cô nàng béo ú trước kia cậu cũng đừng chê tớ nhé. Không chỉ không chế, bà chủ không che cậu hình thể khổng lồ chồng mới chê. Hừ, tiểu cao tử nhà tớ không chê đâu, lúc anh ấy theo đuổi tớ tớ vẫn là cô nàng béo ú mà. Lâm Thiền lập tức dội cho cô một gáo nước lạnh. Đúng, khi đó cậu là cô nàng béo ú trẻ trung, đáng yêu, hoạt bát, mê người, nhưng bây giờ là bà béo thừa mỡ, làm sao đánh đồng với nhau. Bà chủ Lâm, tớ sẽ kiện cậu về tội công kích cuộc sống của cấp dưới. Kiện tớ, đây là tớ nhắc nhở cậu chưa từng nghe câu một khi béo lên là sẽ phá hủy tất cả sao. Sau khi sinh con, phụ nữ tuyệt đối không được phóng túng trong việc giữ dáng. Hôm nay cậu ăn nhiều thế này, tan tâm đến phòng gym tập với tớ một lát. Đi thôi, coi như chúc mừng Thiếu Du mới nhậm chức tớ khao. Bà chủ đã nói vậy, phần là nhân viên đương nhiên cung kính không bằng tuân mệnh. Các cô chọn một nhà hàng dưới văn phòng, nhà hàng nằm ở tầng 2, là một nhà hàng vị Hồ Nam chính tông. Phạn Phạn thèm món này hơn một năm rồi, lúc mang thai cô không dám ăn quá cay, sinh con xong, cho con bú cũng ăn kiêng rất nhiều, bây giờ cuối cùng cũng được hưởng lộc ăn no bụng rồi. Các cô tới hơi sớm, khách đến ăn cơm không nhiều, trong quán 80, đều là bàn trống. Thể là các cô chọn một vị trí có tầm nhìn tốt ở gần cửa sổ, có thể nhìn thấy cảnh đường phố phồn hoa ở dưới lầu. Tớ không đi, vậy ăn xong đi ngay. Nhà tư bản đại gian đại ác đã bóc lột sức lao động của tớ, còn muốn bóc lột mỡ của tớ. Đây, đưa tay cậu qua đây, bây giờ tớ sẽ bóc thịt thừa ở bắp tay cậu. Nói xong, Lâm Thiền đưa tay qua tóm lấy tay Phạn Phạn lập tức né tránh, các cô vẫn như thời sinh viên, thích ồn ào, thích chơi đùa, thích náo nhiệt. Lâm Du cũng bị các cô chọc cho cười to, vội nhắc nhở. Được rồi hai cô, người ta đều nhìn chúng ta kia. Đúng vậy, đến giờ cơm trưa, dân văn phòng đều tới đây dùng bữa, bàn trống xung quanh sớm đã ngồi đây, quán ăn vốn yên tĩnh thanh nhã đã trở nên ồn ào náo nhiệt. Đúng lúc này, khóe mắt Lâm Thiền chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô lập tức chăm chú nhìn sang, Triệu Húc Nghiêu đang sóng bước bên một cô gái trên con đường dành riêng cho người đi bộ ở bên dưới. Anh ta còn cầm túi xách giúp cô ấy, quan trọng là cô gái này rõ ràng không phải là Phó Bạch Tuyết. Lần trước nghe Triệu Phương Đình nói Triệu Húc Nghiêu đang hẹn hò với Phó Bạch Tuyết, nhưng nghe Triệu Phương Đình tả lại thì hình như không phải Phó Bạch Tuyết, lúc ấy cô còn định hỏi Phó Bạch Tuyết nhưng sau đó cô lại quên mất chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bây giờ nhìn thấy Triệu Húc Nghiêu cô mới nhớ ra. Tớ đúng là đầu heo mà, Lâm Thiền cốc vào đầu mình, sao thế, Phạn Phạn nương theo tầm mắt cô nhìn qua, đó không phải là Triệu Húc Nghiêu sao, ồ cuối cùng cũng có bạn gái, không biết là cô gái nào thu phục được tên yêu nghiệt này. Quay đầu lại đi, mau quay đầu lại để tôi nhìn thử xem nào. Đáng tiếc Triệu Húc Nghiêu và cô gái kia từ đầu đến cuối vẫn không quay đầu, cứ đi thẳng về phía trước. Quảng cáo, cách chương.